Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, đệ 1017 chương cổ mộ mê tung. 6. Sư phụ ngươi là ai? Dương Tử Mi mang theo kích động cảm xúc hỏi, chỉ cần là cùng sư phụ có quan hệ người cùng vật. Nàng đều là sẽ lần dám thân thiết. Bởi vậy, đối với hắc y nữ tử, nàng lại nhiều một phần thân duyên cả mani hắc hắc. Sư phụ ta cũng không phải cái gì đại danh nhân. Hắn bất quá là trên thị trường bị người khinh thường trộm mộ giả mà thôi. Đương nhiên, hắn ở ta cảm nhận chung lại là vĩ đại nhất người. Ta đời này thân cận nhất nhất kính trọng người chính là sư phụ, hắc y nữ tử nói đến nàng sư phụ. Thời điểm, màu nâu đôi mắt tràn đầy không muốn xa rời tình cảm. Cái này làm cho Dương Tử Mi nghĩ đến chính mình. Nàng nhìn trên tường bích họa, sâu kín mà trả lời. Ta cũng là, ở trên đời này, nàng thân nhất người không phải cha mẹ, mà là sư phụ. Sư phụ đối nàng có tái sinh tri ân, làm nàng hôm nay mới có thể hoàn chỉnh mà đứng ở chỗ này. Ngươi biết 10 năm trước sư phụ ta tìm sư phụ ngươi làm gì sao? Dương Tử Mi dò hỏi. Khi đó ta còn nhỏ, cũng không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Chỉ nghe được châu Tây cổ mộ gì đó. Hình như là ở nghiên cứu mộ tòa tương đối với tới nói tương đối thần bí cổ mộ đi. Lúc ấy ta giống như nghe thấy sư phụ ngươi mời sư phụ ta đi thăm mộ. Bất quá, bị sư phụ ta cự tuyệt. Sư phụ ta giống như đối kia châu Tây cổ mộ có điều kiêng dè. Kiên quyết không chịu đi, còn dùng ta làm lấy cớ. Nói muốn lưu mệnh đem lẻ loi hưu quạnh đệ tử mang đại. Không nghĩ, lại đã trải qua một lần sợ hãi cùng nguy hiểm mà ni sư phụ ngươi nghe xong. Cũng liền sờ sờ ta đầu. Sau đó đi rồi, nghe được nàng nói châu Tây cổ mộ. Dương Tử Mi tâm lại nắm nắm mà ni nguyên lai. Sư phụ vẫn luôn còn nghĩ một lần nữa trở lại châu Tây đi thăm cổ mộ. Mà cái này hắc y nữ tử sư phụ trước kia cũng đi vào. Bởi vì đã trải qua một hồi sợ hãi, lại không chịu chọc đi. Sư phụ ngươi còn trên đời sao? Dương Tử Mi hỏi. Hắc y nữ tử ánh mắt ảm đạm thần thương. Sư phụ ta ở 2 tháng trước mất tích. Ta này chính tìm nàng. Không có sư phụ, ta chẳng khác nào không có nương nãi hài tử. Tìm không thấy bắc đối với cái này. Dương Tử Mi cũng có đồng cảm mà ni sư phụ không ở. Nàng phát hiện chính mình so dĩ vãng mơ mịt rất nhiều. Giống như người què không có quải trưởng giống nhau. Sư phụ ta cũng mất tích. Dương Tử Mi cũng ảm đạm nói. Chúng ta thật đúng là đồng bệnh tương liên. Khó trách nhìn đến ngươi. Ta đều cảm giác có điểm thân thiết. Hắc y nữ tử nháy mắt thấy nàng. Ngươi nói, chúng ta sư phụ có phải hay không cố ý mất tích? Giấu giếm được chúng ta lặng lẽ chạy tới kia cái gì châu Tây thăm cổ mộ? Dương Tử Mi lắc đầu. Ta không biết sư phụ ngươi. Nhưng sư phụ ta mất tích nguyên nhân khẳng định không phải cái này. Mà là có quỷ dị nguyên nhân. Trước đó vài ngày ta còn gặp qua hắn thân ảnh, nguyên lai như vậy nha. Ta còn nghĩ mời mê cùng đi tìm cái kia cổ mộ đâu. Nhìn xem sư phụ có phải hay không ở bên trong. Hiện tại xem ra ngươi là không chịu đi, hắc y nữ tử có chút mất mát nói. Châu Tây ta khẳng định muốn đi, nhưng không phải cùng ngươi đi. Dương Tử Mi trả lời. Quỷ hẹp hòi, dựa vào cái gì bất hòa ta đi. Chỉ có giống ta như vậy kinh nghiệm phong phú trộm mộ giả. Mới có thể ứng biến cổ mộ các loại cơ quan, kỳ môn trận pháp. Nếu không ngày đó sư phụ ngươi cũng sẽ không trăm phương nghìn kế muốn sư phụ ta cùng đi. Không sư phụ ta, hắn liền đi không thành. Không có ta, ngươi cũng đi không thành. Hừ, hắc y nữ tử thực khó chịu mà hừ lạnh. Dương Tử Mi nhấp thanh, nàng nhìn bích họa, nhìn trên tường sư phụ bức họa suy nghĩ. Cái này cổ mộ liền sư phụ bức họa đều có. Quả thực chính là vì chính mình lượng thân đính là mà đi, chẳng lẽ chính mình trụ quá nơi này. Lại có lẽ là chính mình đã chết, bị ai mai táng nơi này. Nhưng nơi này chính là có mấy ngàn năm lịch sử dấu vết nha. Chính mình lại trọng sinh vài lần, đều không đến mức như thế đi. Xem nơi này, hắc y nữ tử chỉ vào bức họa phất trần vị trí, hưng phấn nói, cơ quan ở chỗ này đâu, quả nhiên, ở kia mặt trên có cái đào mộc bài lõm chỗ. Nàng lấy ra đào mộc bài, ấn đi lên, sao sao sao, hết chương.